tinh thần biến, chương 331, rảo cục nhân, góc truyện audio.com, dịch giả, Bách Long Hồ, biên dịch, 0011, kiếm tiên khôi lỗi, lúc trước Lan Thúc lợi dụng đại thần thông chế tạo mà thành, Tần Vũ cũng không biết kiếm tiên khôi lỗi này rốt cuộc làm như thế nào mà chế tạo thành công, nhưng hắn biết một điểm, khi linh hồn hắn dung nhập trong kiếm tiên khôi lỗi, hắn có thể sử dụng thân thể của kiếm tiên khôi lỗi như sử dụng chính thân thể của mình. Kiếm tiên khôi lỗi và thân thể bình thường khác nhau ở chỗ năng lượng được sử dụng là do cửu cửu nguyên linh trận cung cấp. Kiếm tiên khôi lỗi bị thương, cũng giống như đổ máu. Đây là lần đầu tiên kiếm tiên khôi lỗi đổ máu, cũng là lần đầu tiên khiến cho Tần Vũ chấn động như vậy. Từ nhân giới lên tiên, mà yêu giới, kiếm tiên khôi lỗi thân thể cứng rắn chưa bao giờ khiến Tần Vũ thất vọng, cho dù tại phong nguyệt tinh ngạnh kháng công kích của tiềm khải tiên đế, kiếm tiên khôi lỗi thân thể cũng không hề thương tổn. Thế nhưng lần này kiếm tiên khôi lỗi lại thụ thương, tiếng gió rít lên, Tần Vũ ngạnh đỡ một kiếm quang công kích cực kỳ sắc bén, cả người bị đánh bay về phía đông, phảng phất giống như lưu tinh xuyên qua mây mù. Tần Vũ lúc này căn bản không quan tâm đến việc hắn bị đánh bay rất xa, điều mà hắn quan tâm chính là bản thân bên trong kiếm tiên khôi lỗi. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch quả là kiếm tiên cấp bậc thất cấp tiên đế, lực công kích của hắn so với tiềm khải tiên đế mạnh hơn nhiều, tiềm khải tiên đế không phá được phòng ngự của kiếm tiên khôi lỗi, nhưng thanh huyết kiếm tiên hắn lại làm được. Tần Vũ bình tĩnh đáp xuống. Tại phong nguyệt tinh, hắn từng đối mặt ba đại đệ tử Ngọc Kiếm Tông thi triển siêu hồn thuật với một gã bát cấp kim tiên, trong ký ức tên kiếm tiên lúc đó có nhắc tới thanh huyết kiếm tiên chi bạch. Thanh danh vang xa như vậy hiển nhiên là một siêu cấp cao thủ. Bây giờ trọng yếu nhất chính là chữa trị thân thể kiếm tiên khôi lỗi, mặc dù vết thương như vậy đối với ta ảnh hưởng không lớn, nhưng mà địch nhân có thể tiến hành công kích xuyên thấu qua miệng vết thương này. Tần Vũ không suy nghĩ nhiều, bắt đầu sử dụng năng lượng cực phẩm nguyên linh thạch chữa trị miệng vết thương. Bình thường thân thể bị thương, đều có thể sử dụng năng lượng để hồi phục. Tần Vũ đối với thân thể kiếm tiên khôi lỗi cũng giống như nhục thân tiến hành chữa trị, một cỗ năng lượng dũng mãnh tiến vào miệng vết. Tần Vũ phát hiện miệng vết thương đang thu nhỏ lại với tốc độ cực kỳ chậm, miệng vết thương hơi máy động. Một sợi cơ nhục trên cánh tay phải bắt đầu tái sinh. Có tác dụng, sử dụng năng lượng đích xác có thể chữa trị miệng vết thương, chỉ là tốc độ khôi phục quá chậm, năng lượng từ 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch tiêu hao gần như không còn, trong khi Tần Vũ phát hiện miệng vết thương mới chỉ khôi phục được 1 phần 10. Tần Vũ nhíu mày, dựa theo tốc độ này, muốn hoàn toàn chữa trị miệng vết thương tối thiểu phải dùng 90 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Cái giá quá đắt, Tần Vũ tự cảm thấy nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng mà, còn có biện pháp, Tần Vũ trong lòng đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Chung quanh trong phạm vi ngàn dặm Lam Hỏa Vân Lâu, trong khoảnh khắc này cực kỳ yên tĩnh, đại bộ phận mọi người nghe được tiếng tim đập trong ngực mình. Bên trên Lam Hỏa Vân Lâu, Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh Kỳ thật hoàn toàn bao vây hai phu thê Huyền Hoàng Song Kiếm, Huyền Hoàng Song Kiếm. Góc truyện audio.com, hai người này căn bản động cũng không dám động, chỉ là tích xúc tiên nguyên lực chuẩn bị chớp thời cơ phát ra một kích tối cường. Quân Lạc Vũ đứng bên cạnh thỉnh thoảng nhìn Biển Dị Ma Đế với ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên thanh huyết kiếm tiên chi bạch tiên đế nhíu mày. Chi bạch làm sao vậy? Huyết y lãnh nghi hoặc dò hỏi. Chi bạch trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Vừa rồi ngươi ngăn Huyền Hoàng Song Kiếm nên có lẽ không nhìn thấy. Có một kẻ có thể ngăn trở một kiếm của ta, mặc dù không phải một kiếm toàn lực. Nhưng cũng có tới 8 phần thực lực. Vậy mà hắn chỉ dùng nhục thân ngăn trở. Không thể như vậy được. Huyết y lãnh không chút do dự đáp. Vừa rồi Tần Vũ ngăn trở đạo kiếm quang chỉ trong nháy mắt, những kẻ công lực yếu thậm chí mở to mắt cũng không thể nhìn thấy thân ảnh như thiểm điện của Tần Vũ. Ta cũng cho rằng không có khả năng, nhưng vừa rồi hết thảy đều xảy ra trước mắt ta, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Nếu hắn dụng vũ khí ngăn cản cũng không làm ta kinh ngạc, chỉ là hắn dụng thân thể để ngăn trở, hơn nữa lại còn không chết. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch tâm tư hoàn toàn để cả trên người thần bí nhân kia. Huyết y lãnh cũng trầm mặc. Huyền Hoàng phu thê Bạch Thi cùng Hoàng Giật hai người tình cảm vô cùng tốt, từ khi còn là Nguyên Anh kỳ đã tu luyện cùng một chỗ. Sau hơn ngàn năm gắn bó, bọn họ căn bản hoàn toàn không nghĩ là sẽ phải phân khai. Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh rất mạnh, nhưng Huyền Hoàng Song Kiếm phu thê cũng không phải như bọn tam tứ cấp yêu đế tiên đế dễ dàng bị giết kia. Bạch Phát Huyết Ma một đòn chỉ có thể chắc chắn giết chết một trong hai, nhưng để giết chết cả hai người, hắn không hề nắm chắc. Cho nên Huyết Y Lãnh hiện tại bàn bạc cùng Chi Bạch. Phu nhân, nàng đi nhanh lên, Chi Bạch hiện giờ còn đang bị rúng động, chúng ta chỉ cần đối mặt Huyết Y Lãnh. Ta thi triển bí thuật tuyệt đối có thể cầm chân hắn trong chốc lát, nàng đi nhanh lên. Hoàng Giật truyền âm nói, Bạch Thi nhìn chính trượng phu mình, Giật ca, đừng quên lời thề năm đó. Hoàng Dật cũng nhìn về phía thê tử mình, ánh mắt giao hội, hết thảy không nói nên lời. Năm đó, lúc hai người còn trẻ, mới vào khoảng 20 tuổi, nhân lúc hoàng hôn đã cùng nhau lập lời thề. Chấp tử chi thù, giữ tử giai lão qua nhiều phen vào sinh ra tử, cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa hề chia lìa. Qua bao nhiêu năm tình cảm đã hòa quyện cùng linh hồn. Chỉ là lúc này đây bọn họ không có niềm tin, bạch phát huyết ma huyết y lãnh cùng thanh huyết kiếm tiên chi bạch đều không phải là người mà bọn họ có khả năng địch đối địch, không có lấy một tia sinh cơ. Tuyệt kỹ liên thủ của hai người này ta cũng đã nghe qua, nếu liều chết một kích cũng có thể làm ta bị thương, ai, nói về đan thể công kích ta cũng không bằng chi bạch hắn a. Huyết y lãnh trong lòng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dụng tiên thức phong tỏa đối phương, khí thức cường đại cũng đồng thời tán mạn khắp nơi. Một khi hai người này có bất cứ hành động nào, hắn sẽ lập tức phát động công kích. Hiện tại, hắn đang bàn bạc với thanh huyết kiếm tiên chi bạch. Chi bạch suy nghĩ đi, mau giết huyền hoàng xong kiếm phu thê rồi nói sau. Huyết y lãnh có điểm vội vã, chi bạch trầm tư một lát ngửa đầu thở dài một tiếng. Không nghĩ tới a thế gian còn có cao thủ như vậy, tiếp một kiếm của ta cứu bích đao đồng tử, rồi đột ngột biến mất. Ta như thế nào cũng đều không. Gocchuyenaudio.com, phát hiện được tung tích của hắn, bích đao đồng tử được cứu lập tức viễn độn, sau đó thi triển đại na di đã đi rồi. Cho nên Tần Vũ, chi bạch vốn có thể phát hiện khí tức của Tần Vũ nhưng không hề thấy gì, hiện giờ hắn cảm thấy như gặp như quỷ vậy, bởi vì hôm nay Tần Vũ đang ở trong thanh vũ tiên phủ. Chi bạch, huyết y lãnh lại truyền âm thúc giục, tuy nhiên ở phía sau, phu nhân, đi nhanh lên, người không đi ta chết cũng sẽ không nhắm mắt, tiếng giống giận dữ kia vang lên trong đầu bạch y, mà trượng phu Hoàng Dật của nàng trên người tức bộc phát ra kim quang chói mắt giống như thái dương, hướng về phía bạch phát huyết ma huyết y lãnh phóng đi. Dật ca, bạch y sắc mặt trắng bệch nhìn thấy tình cảnh này lập tức đoán ra sự tình. Trong quá khứ Hoàng Dật ung dung tiêu sái, nhưng giờ phút này khuôn mặt dữ tợn giống như điên cuồng, toàn thân kim thân chói mắt trong tay trường kiếm lóe lên quang hoa chói mắt trong sát na đã tới trước mặt huyết y lãnh. Liều mạng ư, bạch phát huyết ma huyết y lãnh nhìn thấy cảnh này chỉ lạnh lùng cười, tay phải bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, đồng thời truyền âm. Chi bạch ngươi động thủ tiếp, nữ tử kia định chạy thoát. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch vẫn rúng động vì đột nhiên xuất hiện thần bí nhân, nhưng hắn cũng lưu lại một phần chú ý tới đại cục. Dù sao hắn cũng thân kinh bách chiến, yên tâm, cô ta trốn không thoát đâu. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch truyền âm vào trong đầu bạch phát huyết ma huyết y lãnh trên mặt thoáng mỉm cười, lão hữu của hắn mấy khi làm hắn thất vọng đâu. Bạch phát huyết ma huyết y lãnh đấu huyền hoàng song kiếm Hoàng Dật. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thanh huyết kiếm tiên chi bạch đấu với huyền hoàng song kiếm bạch thi. Phốc xích, Quân Lạc Vũ dùng trường kiếm đâm xuyên qua bụng Biển Dị Ma Đế. Quân Lạc Vũ liếc mắt nhìn, Biển Dị Ma Đế trong mắt đang hiện lên vẻ khó tin, cười nhạt rồi chậm rãi rút kiếm. Như thế nào có khả năng? Nói còn chưa dứt lời, Biển Dị Ma Đế cả người từ không trung rơi xuống. Nhị cấp tiên đế Quân Lạc Vũ một kiếm giết chết tam cấp ma đế Biển Dị. Huyết ma đế một phương, ba ma đế, Biển Dị, Hạ Nghê toa qua toàn bộ đều bị giết. Vũ Hoàng một phương vẫn còn ba người, đó là Chu Ngữ, Ai Khiếu, Đoá Mật. Bọn chúng khiếp sợ nhìn Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ vừa rồi rõ ràng ở tít phía xa, vì sao chớp mắt đã tới đâm chết Biển Dị Ma Đế, phải biết rằng bây giờ chung quanh năng lượng làm chấn động không gian, không ai có khả năng thuấn di. Lúc này ba gã tiên đế lấy ra cực phẩm tiên khí tự bảo vệ chính mình. Quân Lạc Vũ giết chết Biển Dị Ma Đế dễ dàng bằng một kiếm, âm thầm không gây ra tiếng động gì lớn. Mà bạch phát huyết ma huyết y lãnh đối mặt Hoàng Dật xuất hiện tiếng nổ vang rung trời, đó là Hoàng Dật thất bại sau một kiếm. Liền sau đó một tiếng nổ do Nguyên Anh tự bạo vang lên kinh khủng. Trung tâm chỗ Hoàng Dật năng lượng nổ mạnh tạo trạng thái sóng gợn lan ra xung quanh bốn phương tám hướng. Giống như ném một viên đá xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Đúng là ngũ cấp tiên đế tự bạo. Năng lượng kia thật quá kinh khủng, cơ hồ trong thời gian hai lần hít thở, năng lượng bạo tạc lan ra ngoài phạm vi trăm dặm, hơn trăm vạn người đang xem cuộc chiến điên cuồng tránh né ra. Máu tươi nhiễm đỏ cả bầu trời, cấp kim tiên lúc này cùng bị trọng thương, chỉ có kim tiên thực sự. Gocchuyenaudio.com, lợi hại mới có thể tự bảo vệ. Đáng ghét, đứng gần nhất là bạch phát huyết ma huyết y lãnh đã bị ảnh hưởng vào lớn nhất. Cho dù hắn công lực thất cấp ma đế cũng cảm thấy trong cơ thể năng lượng chấn động, bất giác cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Hừ, hắn một mặt tiến hành công kích đồng thời đã bắt đầu dẫn động Nguyên Anh tự bạo, nếu không Nguyên Anh tự bạo tuyệt đối không có khả năng như vậy. Huyết y lãnh trong lòng tức giận mắng, hiển nhiên, Hoàng Dật công kích đồng thời tự bạo để kéo hắn chết theo. Giật ca, một giọng nói đầy thống khổ vang lên ở cuối chân trời, huyền hoàng song kiếm bạch y thống khổ toàn thân bắt đầu run rẩy, mà cách đó không xa thanh huyết kiếm tiên chi bạch chỉ là thở dài một tiếng. Bạch y, ngươi sống không bằng chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Kỳ thật vừa rồi bạch y nhìn cảnh trượng phu tự bạo thật thống khổ trong khi thanh huyết kiếm tiên chi bạch rõ ràng có thể ra tay giết chết bạch y. Nhưng là chi bạch không có ra tay. Dưới lực công kích của hắn, giết chết lục cấp tiên đế Bích Giao đồng tử còn thật dễ dàng, đừng nói chỉ có ngũ cấp tiên đế cảnh giới bạch y. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch khinh thường việc thừa dịp giết chết người khác trong khi đối phương phân tâm, hắn muốn giết một cách quang minh chính đại. Chi bạch, bạch y sắc mặt tái nhợt cả người có vẻ hận thù sâu sắc. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta biết căn bản trốn không thoát, ngươi muốn giết thì ra tay đi, nếu ngươi hôm nay không giết ta từ nay về sau ta khẳng định sẽ trả thù ngươi, ta và các ngươi có mối hận thù lớn, dù sông sâu biển lớn cũng không thể gột rửa xóa nhòa, giật ca chết trong tay các ngươi, nhất định là không phải các ngươi tử thì là ta vong. Bài thi căn bản không cần che giấu bổn ý của chính mình. Đích xác, nếu có thể đào tẩu, bài thi khẳng định từ nay về sau sẽ đến trả thù, chỉ là nàng tại thanh huyết kiếm tiên trước mặt muốn chạy trốn, vốn là nằm mơ. Ai, sao phải khổ như vậy? Thanh huyết kiếm tiên chi bạch thở dài một tiếng, tay phải hắn đã cầm tới chuôi kiếm. Thanh huyết kiếm tiên thật ra không có phát hiện một viên cho bụi bay tới với tốc độ kinh khủng, cái này đúng là thanh vũ tiên phủ biến ảo mà thành, năm đó nghịch ương tiên đế bố trí cấm chế, thanh huyết tiên đế không cẩn thận quan sát cũng không có phát hiện. Bài thi khóe mắt chảy xuống một chuỗi nước mắt, giật ca, xin lỗi. Tại xa xa những cao thủ kim tiên đều đã cho rằng bài thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tung hoành tiên giới như huyền hoàng song kiếm đã xong đời. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch tay phải đụng đến chuôi kiếm. Rút kiếm, trong hơn 10 dặm khu vực có vô số kiếm khí tuôn ra, đây là thế giới kiếm khí, mà trường kiếm thanh huyết kiếm tiên ngưng tụ xuất một đạo kiếm quang màu xanh biếc, đạo kiếm quang xanh biếc kia lao về phía bài thi. Nào ta đến đây. Một đạo thanh âm vang lên trong đầu thanh huyết kiếm tiên chi bạch, thanh huyết kiếm tiên chi bạch cả người dùng mình, hắn ánh mắt chỉ nhìn một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Trực tiếp đứng tại trước người bài thi. Bài thi, đi nhanh lên. Tần Vũ đẩy mạnh bài thi, cái đẩy này đưa bài thi ra xa ngoài phạm vi 10 trượng, cả người Tần Vũ liền thoát ra ngoài màn quang ảnh kiếm khí đang vây quanh. Lại là ngươi à, cho dù tính tình có tốt đến đâu đi chăng nữa, một lần, hai lần, bị tên này phá, thanh huyết kiếm tiên chi bạch cũng bạo nộ, khuôn mặt co. gocchuyenaudio.com, giật, muốn chạy, gầm lên một tiếng giận dữ, thanh huyết kiếm tiên chi bạch muốn truy sát nhưng mà phía sau một đạo huyết sắc quang mang đã vọt về phía trước đồng thời truyền âm. Chi bạch ta đi đuổi theo giết hắn, ngươi giúp ta giải quyết quân lạc vũ, đối với quân lạc vũ ta không thể xuống tay. Được rồi, thanh huyết kiếm tiên chi bạch được hảo hữu nhắc nhở liền đáp ứng, bài thi đã sớm thi triển công phu chạy đi mất rồi. Chi bạch hoàn toàn nhớ rõ bài thi đã nói. Nếu ngươi hôm nay không giết ta, ta từ nay về sau cũng khẳng định sẽ trả thù ngươi, ta và các ngươi có mối hận thù lớn, dù sông sâu biển lớn cũng không thể gột rửa xóa nhòa, giật ca chết trong tay các ngươi, nhất định là không phải các ngươi tử thì là ta vong. Phiền toái lớn rồi đây, chi bạch trong lòng tức giận càng thêm hận tên phá đám vừa rồi. Lúc này đây bố trí cạm bẫy, có hai con cá lớn mắc lưới là huyền hoàng song kiếm cùng bích đao đồng tử. Nhưng mà bích đao đồng tử cùng bài thi, đều được thần bí nhân này cứu đi, vũ hoàng, huyết ma đế nhị phương răng bẫy xem như đều bị thần bí nhân này một tay phá hỏng. Cách chương.